đáy mắt đều là nụ cười ngọt ngào, như thiếu nữ ước mơ tình yêu đầu tiên. Nghe vậy, trái tim treo cao của Giao Nhi rốt cuộc nhanh chóng buông xuống rồi. Nàng lắc đầu một cái thoải mái cười một tiếng. Đây không phải là yêu. Yêu là một loại cảm thụ phát ra từ nội tâm, không liên quan thân phận địa vị, không liên quan dáng ngoài tính cách, không liên quan vinh hoa phú quý, không liên quan ánh mắt thế tục. Không gặp hắn, thì trong lòng gấp phiền não. Nhìn thấy hắn, trong lòng sẽ kích động. Hắn khó chịu cũng cùng hắn khó chịu. Hắn cao hứng cũng cười với hắn. Nếu như có một ngày hắn không còn nhớ gì, ngươi tự nhiên vẫn khắc trong tâm khảm. Không có ai có thể thay thế, bởi vì ngươi độc nhất vô nhị. Giao Nhi biểu đạt cảm thụ chân thành tha thiết trong nội tâm. Trong con ngươi lộ ra ngọt ngào, trên mặt mang nụ cười hạnh phúc, thật sâu hấp dẫn Khinh Họa. Khinh Họa sững sờ, hỏi, tỷ tỷ, cái gì là tình yêu độc nhất vô nhị? Giao Nhi nhàn nhạt cười một tiếng, giọng ôn hòa dụ hoặc Khinh Họa hướng tới tình yêu. Chính là tình yêu duy nhất, chân quý nhất chính là một chữ, độc, độc nhất vô nhị. Hai người một đời một kiếp, nắm tay nhau mà chết đến đầu bạc. Từ xưa tới nay, nam nhân đều là tam thê tứ thiếp. Khinh Họa vẫn là lần đầu nghe nói hai người một đời một kiếp. Trong lòng càng thêm bội phục Giao Nhi rồi. Nàng dám yêu dám hận, dám kháng tranh thế tục. Khinh Họa quyết định, cũng phải tìm được tình yêu hạnh phúc như vậy. Khinh Họa tự suy nghĩ một lát, khóe miệng xẹt qua vẻ tươi cười. Chợt đứng dậy, chắc chắn nhìn về phương xa. Nói, ta cũng muốn đi tìm chân lý tình yêu. Vừa dứt lời, một bóng người thoáng qua. Khinh Họa đã biến mất, lúc này không trung vang dội lời nói. Tỷ tỷ, cảm ơn người đã dạy ta. Tỷ tỷ nhất định phải hạnh phúc. Tiếng chúc phúc nhộn nhạo ở trong không khí. Thật lâu không tiêu tan. Giao Nhi nhìn phương hướng nàng biến mất. Gật gù đắc ý, cười yếu ớt đưa mắt nhìn nàng. Bật cười tự nói, thật là một người hấp tấp. Ha ha, một tháng sau. Trong cung trầm tĩnh tựa hồ đang nổi lên một cuộc bão táp cuồng liệt. Nửa tháng trước, Khinh Họa đưa tới một phong thơ. Trong thơ Khinh Họa liên tục dặn dò Giao Nhi phải cảnh giác Tử Yên. Nói Tử Yên là một người dã tâm bừng bừng, tâm thuật bất chánh, khi đó Giao Nhi chỉ cười, cũng không có để ở trong lòng, cho tới sau đó lại chọc tới rất nhiều phiền toái. Giao Nhi thường nghe thấy. Tử Yên thu mua cung nữ thái giám hỏi thăm hoàng thượng yêu thích cái gì. Rồi làm sao chế tạo không hẹn mà gặp. Những lời đồn đãi này Giao Nhi đều không để mắt đến. Bởi vì nàng tin tưởng Hiên là người khiêm tốn ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Nhưng không nghĩ tới, bão táp tới quá đột ngột, quá mãnh liệt, khiến nàng không thể chống đỡ được. Trời xanh mây trắng chợt mưa to gió lớn, mây đen giăng đầy. Giao Nhi đang ở ngự hoa viên ngắm hoa nhíu nhíu mày. Nói với Lục Nhi, có vẻ trời sắp mưa. Chúng ta trở về, dạ, nương nương, Lục Nhi đáp một tiếng. Hai người tăng nhanh bước chân đi về Minh Giao Cung. Không biết tại sao, càng đến gần, lòng của nàng càng bất an. Ngực đè nén một cỗ khí, khiến nàng vô cùng khó chịu. Nhìn Minh Giao Nhi gần trong gang tấc, nàng chợt sợ đi vào. Dừng chân ngắm nhìn, Lục Nhi kỳ quái vì sao nàng lại đột nhiên dừng lại. Hỏi, nương nương, sao thế, không có sao, chúng ta đi vào. Giao Nhi lắc đầu, quét đi bất an trong lòng. Hít sâu một hơi, dứt khoát vào cửa, chờ đợi nàng là cái gì đây? Là trời sáng sét đánh. Đẩy cửa ra, một cỗ hương mê tình xông vào mũi. Nàng đánh hơi được một mùi vị phản bội. Lập tức vọt vào. Giao Nhi đột nhiên trợn tròn mắt, một cơn tức ngăn ở tim, sắc mặt nàng xanh mét, nắm chặt hai quả đấm, gân xanh nổi lên, nàng đỏ mắt nhìn bóng dáng hai người kịch liệt giao chiến trên giường. Tử Yên nửa thân trần tre ở trên người Hoàng Phủ Hiên. Bộ dáng miệng đối miệng ghê tởm khiến lý trí của Giao Nhi trong nháy mắt tiêu mất. A, Giao Nhi vùi đầu quát to một tiếng. Tiếng kinh hô thức tỉnh hai người trên giường, chợt quay đầu lại kinh ngạc nhìn Giao Nhi, nhìn tròng mắt xa lạ bi thương của Giao Nhi, lòng Hoàng Phủ Hiên như đao cắt, hắn lập tức đẩy Tử Yên ra, xông lên trước bắt lấy tay Giao Nhi,